Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hôm qua, cô chưa từng gặp Trần Lão Tam, càng không có ân oán gì. Hôm qua Trần Lão Tam đột nhiên xuất hiện nhìn chằm chằm cô. Hôm nay lại giở trò này, chắc chắn là bị ai xúi dục. Giang Thiên Ca nhớ lại chuyện đã xảy ra gần đây. Người có thù oán với cô, đếm trên đầu ngón tay cũng có thể kể hết được. Nói mau, ai sai khiến anh? Trần Lão Tam khóc lóc. Tôi cũng không biết cô ta là ai. Sợ Giang Thiên Ca không tin, hắn ta vội vàng giải thích. Tôi chỉ biết là một người phụ nữ. Lúc cô ta đến tìm tôi đeo khẩu trang che kín mặt, đưa tôi 10 đồng, bảo tôi cho cô một trận. Cô ta nói, cô đi quyến rũ đàn ông. Nói xong, Trần Lão Tam sợ hãi rụt cổ lại. Thực ra, lúc đó người phụ nữ kia còn nói những lời khó nghe hơn, nhưng hắn ta không dám nói ra. Nghe đến 10 đồng, Giang Thiên Ca nhíu mày. Kiếp trước, Lam Quốc muốn lấy mạng cô, cái giá phải trả đều tính bằng đơn vị trăm triệu. Vậy mà bây giờ cô lại mất giá đến mức chỉ đáng 10 đồng. Còn nữa, quyến rũ đàn ông là sao? Cô quyến rũ đàn ông nào? Đàn ông nào? Sao cô không biết gì hết? Giang Thiên Ca đang nhíu mày khó hiểu. Đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Giang Thiên Ca bực bội ngẩng đầu lên. Làm gì? Một người nằm co ro trên mặt đất, trên cánh tay có vết thương rõ ràng. Còn Giang Thiên Ca thì đang đứng chống nạnh, tay cầm gậy gỗ, dáng vẻ vô cùng uy vũ. Lục Chính Tây nhìn mà thấy chướng mắt. Cô đang làm gì vậy? Giọng điệu của Lục Chính Tây có chút bất đắc dĩ. 10 lần gặp Giang Thiên Ca thì có đến 8 lần cô đang đánh người mắng chửi người khác. Uy phong lẫm liệt, không biết là cô thật sự thích đánh nhau, hay là do anh may mắn nên lần nào cũng gặp phải cảnh tượng này. Lục Chính Tây còn đang bất đắc dĩ thì thấy Giang Thiên Ca nheo mắt nhìn mình. Ánh mắt khó đoán, Lục Chính Tây hơi sững người, do dự hỏi, sao vậy, anh chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, đúng không? Giang Thiên Ca vốn không hiểu tại sao mình lại bị gán cho cái tội quyến rũ đàn ông, nhưng vừa nhìn thấy Lục Chính Tây, cô liền có suy đoán. Chẳng lẽ tai bay vạ gió này là do Lục Chính Tây? Suy cho cùng, trước đây cô đúng là có chút ý với anh. Vân Mộng Hạ Vũ ưng nghĩ kỹ lại, Giang Thiên Ca lại thấy có chút không hợp lý. Suy nghĩ đó của cô chưa từng nói với ai. Chỉ có lần trước ở quân khu, cô có ý thăm dò Lục Chính Tây một chút. Chẳng lẽ Lục Chính Tây nhiều chuyện, lấy chuyện này ra làm trò cười cho người khác? Nghĩ đến đây, Giang Thiên Ca nhìn Lục Chính Tây với ánh mắt nguy hiểm. Tay khẽ động đậy, Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca trừng mắt nhìn anh. Nói mau, đừng giả câm, Lục Chính Tây, không có, Giang Thiên Ca, người yêu cũng không có. Không có, Lục Chính Tây hơi mất tự nhiên. Anh nghiêng đầu, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Giang Thiên Ca đánh giá mức độ tin cậy trong lời nói của Lục Chính Tây. Sau đó kể lại mọi chuyện. Cô bất lực nói, nếu không phải anh, vậy chắc là tên ngốc kia nhận nhầm người rồi. Thật là B, N, S, H, N, cóc ba chân còn khó kiếm. Chẳng lẽ đàn ông hai chân lại khó tìm đến vậy sao? Cũng không thèm suy nghĩ Giang Thiên Ca tôi là ai mà lại đi quyến rũ đàn ông. Thật sự cho rằng là đàn ông thì tôi thèm khát chắc. Thật là xui xẻo, Giang Thiên Ca hậm hực vung gậy trong không khí hai cái. Dọa Trần Lão Tam đang nằm trên mặt đất mặt mày tái mét. Nhìn dáng vẻ hèn nhát của hắn ta, Giang Thiên Ca khinh thường trợn mắt. Cảnh cáo, sau này gặp tôi thì tránh xa ra. Gặp con ngu ngốc kia thì nói với cô ta, đàn ông của cô ta. Tôi không thèm, loại hàng giỏm mà cũng dám bám lấy tôi. Cô ta thích thì tự mình giữ lấy mà dùng. Cút đi, Trần Lão Tam vốn đã bị Giang Thiên Ca dọa sợ đến mức không dám nhúc nhích. Bây giờ nhìn thấy Lục Chính Tây xuất hiện thì càng sợ đến mức hồn bay phách lạc. Tuy Trần Lão Tam biết Giang Thiên Ca sống trong ngõ tuyết hoa nhưng hắn ta chưa từng dám bước chân vào đây. Ngay cả khi làm việc cũng không dám đến gần đây. Chính là vì Lục Chính Tây. Lục Chính Tây xuất hiện, lạnh lùng liếc nhìn hắn ta một cái khiến Trần Lão Tam suýt nữa tè ra quần. Bây giờ nghe Giang Thiên Ca nói vậy, Trần Lão Tam như được đại xá, vội vàng bò dậy chạy đi. Lục Chính Tây lạnh lùng nhìn Trần Lão Tam bỏ chạy, sau đó đỡ chiếc xe đạp bên cạnh dậy, nhìn Giang Thiên Ca dặn dò, sau này gặp chuyện như vậy đừng cứng đối cứng với bọn họ. Cô là con gái, dễ chịu thiệt thòi. Giang Thiên Ca xua tay, tôi biết rồi, sau này nếu còn gặp chuyện như vậy, cô nhất định sẽ đập nát đầu chó của bọn chúng. Nhìn ra vẻ qua loa của cô, Lục Chính Tây nhíu mày, do dự một chút rồi nói, sau này có chuyện gì thì cứ đến tìm anh, đừng lúc nào cũng đánh nhau. Cách chương.